Chương 146, Bồi Mặc quần cộc, kích thích nha. Dương Thiên Tứ liền mắt giả sáng ngời nhìn chằm chằm Thương Ngô Tông đám người, hắn cũng không tin, đám người này thực có can đảm tạo phản. Đương nhiên, nếu như bọn hắn dám nói phải, vậy thì càng dễ xử lý. Thế mà, Yến Thanh lại nói năng có khí phách hỏi ngược lại, như thế xin hỏi đại tướng quân, thế nhưng là triều đình phái ra Côn Ngô quân khiến cho không phân tốt xấu, giết tới ta Thương Ngô Thành. Hỏi lại đại tướng quân, thế nhưng là triều đình cho phép Côn Ngô Tông gọi đến ma linh, đồ sát ta Thương Ngô Thành dân chúng vô tội. Tam vấn đại tướng quân, thế nhưng là triều đình cho phép Côn Ngô Tông diệt ta tông đạo thống cũng ta tông bí thuật. Như thế âm vang chất vấn ba liên, để cho trình khoác có. Như thế một nháy mắt, cũng không biết làm như thế nào đáp lại, dù sao triều đình căn bản không có cho Côn Ngô Tông bất cứ mệnh lệnh gì. Có thế Dương Thiên Tứ đã thay trình khoác ngạo nghệ đáp lại nói, phải thì như thế nào, các ngươi chẳng lẽ liền dám phản loạn? Cần biết, quân muốn thần chết, các ngươi nhất định phải chết. Không sai, đây là thánh ý. Trình khoát tướng A lên tiếng, công nhận Dương Thiên Tứ lời nói, bản tướng nói lại lần nữa, thúc thủ chịu trói, mới là chính đạo. Đi mẹ ngươi chính đạo thú đường đường chủ phẫn nộ gầm thét lên tiếng, hắn dưới hông lang thú cu nở dê khỏe mắt, căm tức nhìn Trình khoát đám người, ngao âu ngươi Trình khoát liền muốn quát mắng. Yến Thanh lại từng chữ nói ra, nếu tướng quân nói là, đó chính là đang buộc ta tông phản ta Thương Ngô Tông. Từ lập tông đến nay, chưa hề làm ra cái gì nghịch loạn sự tình, nếu như triều đình muốn một dạng hủy diệt ta tông trên dưới không cam lòng không cam lòng không cam lòng không cam lòng. Chỉnh tề phẫn nộ tiếng hô, đều tại Yến Thanh nói cho hết lời sau đó, hận hướng Trình khoát, hận lên triều đình tiên phong tinh nhuệ quân, hận lên Dương Thiên Tứ. Các ngươi tốt lớn mật. Dương Thiên Tứ cười lạnh liên tục, liền cùng Trình khoát nói ra, Trình tướng quân, nghịch tông như cái này phách lối, còn cần cùng bọn hắn nói cái gì nói nhảm? Tiêu diệt mới là chính đạo. Dương lão tông chủ nói cực phải. Trình khoát liền không lại nói nhảm, muốn rút đao hạ lệnh xuất binh. Âm một đạo đột ngột từ giữa không trung nổ ra tiếng oanh minh, lại làm cho Trình khoát vô ý thức ngước mắt nhìn đi tới. Tiếp đó hắn liền thấy, có một mảnh lôi điện quang ảnh, ngay tại cực tốc xa đoạn. Bất quá chốc lát, ầm ầm nện địa lôi điện quang ảnh, trực tiếp tại mọi người phụ cận tuân ra một mảnh lôi đỉnh toái quang. Vô số tinh tế vỡ nát tiểu thiểm điện, đem phương viên mấy trăm dặm không gian đều bao trùm. Cái này cũng không tính là gì Thái Tông Chủ, cứu ta thê lương đến cực điểm, phát ra từ thoát bộ lôi vị này Côn Ngô lôi hệ hộ pháp tiếng cầu cứu, mới đem Trình khoát đám người kích thích trận mắt hốc mồm choáng tại chỗ. Cái này Trình khoát không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Thiên Tứ. Dương Thiên Tứ tắc thì không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thanh âm nơi phát nguyên, tiếp đó hắn liền rõ ràng nhìn thấy. Hoát bộ lôi đã bị cái kia hắc y lìa hầu gái, một đao chém vào trên mặt đất, ầm ầm lôi đỉnh liên tiếp từ hoát bộ lôi trên thân tràn ngập chấn ra, lại cũng chỉ có thể để cho hắn miễn cưỡng bảo vệ được thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản Mỹ Nhi cái thanh kia đại khảm đao tới gần. Mắt thấy thường thường không có gì lạ đại khảm đao, đã muốn bổ tới chính mình chót mũi hoát bộ lôi. Hắn chỉ có thể liên tiếp cầu cứu, Thái Tông Chủ nhanh cứu ta lão hoát. Dương Thiên Tứ lúc này mới kịp phản ứng muốn tránh khỏi cứu người. Đáng tiếc, Yến Thanh đã tế ra tử diễm trản. Oanh thế mà bạo bành trướng hỏa lực, trực tiếp cắt đứt Dương Thiên Tứ đường đi. Tiếp đó chết một đao chặt tới thực chất Mỹ Nhi, nàng liền đem loát bộ lôi sọ não chặt phát nổ, gọn gàng mà linh hoạt. Hiện trường một lần yên tĩnh. Bao quát Trình khoát ở bên trong triều đình quân tướng, cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Dương Thiên Tứ càng là không thể tin chừng lớn mắt già. Đáng tiếc không hoát bộ lôi bi thương thần hồn kêu thảm lại làm cho tất cả không dám tin người đều ý thức được, tất cả những thứ này đều là thật. Hôn trướng Dương Thiên Tứ mắt già sát hồng quát, tiện tì ngươi sao dám hôn trướng á lão phu muốn giết ngươi. Áo ba tư buồn giận đan sen. Dương Thiên Tứ lần thứ hai gọi ra hắn thú linh, đáng sợ hắc vụ lửa đốt tức, lập tức liền đem tử diễm tràn ép ra hỏa lực chôn vùi. Về Yến Thanh lập tức triệu hồi tử diễm trản. Dương Thiên Tứ lại trở tay chụp vào tử diễm trản, cho lão phu còn trở về cút một đao giết toát bộ lôi Mỹ Nhi. Hoành đao liền hướng Dương Thiên Tứ lao móng vuốt chặt tới. Cái kia sát qua không khí, đều có thể mang ra hỏa hoa đại khảm đao, lập tức liền chặt đến Dương Thiên Tứ bên cạnh, sợ đến hắn nơi nào còn dám đoạt lại tử diễm trản, chỉ có thể thu về tả cờ tay giận dữ hét, hôn trướng ngươi cái hôn trướng tiện tỷ Trình tướng quân. Còn không mau mau giúp ta tức hồn hển. Dương Thiên Tứ, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cấu nghẹn lửa, nướng đến hắn tâm can phổi đều phải nổ rồi. Hết lần này tới lần khác đám lửa này hắn còn đốt không ra, bởi vì hắn can bàn đánh không lại trước mắt cái này hắc y gì hầu gái. Toàn quân nghe lệnh Trình Khoát thật cũng không lãnh đạm hiệu lệnh nói, lập tức truy nã phản tặc Thương Ngô Tông trên dưới giết chết bất luận tội rõ linh mệnh triều đình quân tiên phong nhao nhao tế ra chiến khí lại thêm có từng đạo không gian ba động, đã từ triều đình quân phía sau vù vù nhiên ba động mà đến, điều này làm cho triều đình quân tiên phong sĩ khí càng tăng lên, đại quân đến á chư vị không cần cố kỵ, giết oanh oanh oanh mà đến không gian truyền tống động tĩnh, cu nở dê sát thực đem. Triều đình phương 3 vạn quân chính quy, cấp tốc truyền tống đến đây so hiến du dự tính nhanh nhất đến thời gian. Trước thời hạn không ít. Dạng này chiến trận, để cho Hiến Thanh lập tức nhíu mày, nhưng ở trên bầu trời vây xem lấy một trận chiến này Vương Đình đại tư mệnh, hắn lại lông mi dài vẩy một cái, nhìn về càng xa phương Bắc. Cùng lúc đó siêu.